Chiến thần Cuồng Phong, chương 1370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1370. Tây đen dày đặc đã bao phủ hoàn toàn bầu gừm gừm. Quỷ kiếm Muramasa phát ra những tiếng gầm, như thể có một ý chí nào đó liều mình lao ra ngoài. Khí chất của Hirano cũng theo đó mà thay đổi. Lúc trước Hirano đối mặt với Lăng Khiếu Thịnh với tâm thái cợt nhả và không tập trung. Nhưng lúc này, trên mặt anh ta lộ ra một chút sát khí thực sự. Anh ta thực sự muốn giết Lăng Khiếu Thịnh, và Lăng Khiếu Thịnh, người nhận ra điều này, trong tiềm thức cũng vô cùng hoảng sợ. Hirano thật khủng khiếp vào lúc này, như thể anh ta thực sự có thể giết mình. Và trong cuộc đấu tay đôi giữa hai người, sợ hãi nhất chính là sự hoảng loạn. Tim anh ta lệch một nhịp, động tác không ổn định. Quỷ kiếm Muramasa trong tay Hirano lập tức xuyên qua bụng dưới của Lăng Khiếu Thịnh. Xoẹt, máu bắn ra tung tóe. Lăng Khiếu Thịnh không thể quan tâm đến bất cứ điều gì vào lúc này. Không quan tâm đến sư phụ của mình, không thể quan tâm đến vinh quang của đại hạ, càng không thể quan tâm đến thể diện của chính mình và một vài câu nói ngông cuồng mà mình đã thốt ra trước khi bắt đầu. Lăng Khiếu Thịnh lúc này chỉ có một suy nghĩ trong lòng. Anh ta không muốn chết, đừng, đừng, Lăng Khiếu Thịnh liên tục kêu lên, tôi chịu thua, đừng đánh, đừng giết tôi. Ngay sau khi Lăng Khiếu Thịnh nói điều này, toàn bộ nhà thi đấu đã náo động. Không cần phải nói, phía Đông Hoàng cực kỳ kiêu ngạo. Và đoàn đại biểu võ thuật đại hạ ở bên này, lại vô cùng thất vọng và tức giận. Cái quái gì đây, chỉ vậy thôi mà nhận thua rồi. Không bằng một người phụ nữ như Nhạc Linh Linh, chính là trước kia Nhạc Linh Linh bị Kameda Daisuke tra tấn như vậy, cô ấy không nói nửa lời nhận thua. Lăng Khiếu Thịnh đường đường là một người đàn ông to lớn không thể ngang hàng với một người phụ nữ. Thật là đáng cười, chính là, ồ thôi, đừng nói lung tung, Lăng Khiếu Thịnh đã rất nỗ lực rồi. Cái giá cho bí thuật mà Lăng Khiếu Thịnh vừa sử dụng không hề rẻ. Lăng Khiếu Thịnh sẽ không nhận thất bại nếu có sức chiến đấu. Tần Vũ Phong, anh nói xem có đúng không? Ai đó không thể chịu đựng được và bắt đầu bênh vực Lăng Khiếu Thịnh. Anh ta bất giác hỏi ý kiến của Tần Vũ Phong, hy vọng có thể nhận được sự đồng ý của Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong khẽ thở dài, vừa vặn có thể nghe được. Chà, phần thắng của Lăng Khiếu Thịnh đã không còn nữa. Nghe xong lời nói của Tân Vũ Phong, tất cả mọi người đại hạ đều rất tiếc nuối, lắc đầu thở dài. Người dẫn chương trình trên sân khấu vẫn không thông báo kết thúc trận đấu. Những người bên phía đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đều rất ngạc nhiên khi phát hiện ra điều này. Trọng tài và người dẫn chương trình, tại sao họ vẫn chưa tuyên bố kết thúc? Đúng rồi, nhìn bộ dạng của Lăng Khiếu Thịnh như thế kia rồi. Vào lúc này, Hirano trên sàn đấu cuối cùng cũng lên tiếng. Đôi mắt anh ta đầy sát khí, một nụ cười khát máu hiện ra nơi khóe miệng. Hirano chậm rãi nói, dù có thừa nhận thất bại, thì cũng không được, trừ phi anh quỳ xuống cầu xin lòng thương xót của tôi, nếu không. Kiếm trong tay tôi, lần sau, sẽ không chém ở đây đâu. Hirano vừa nói tay anh ta vừa cử động, cách chương,